Chàng rể bác sĩ, chương 1420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1420, đàn bà mạt so sánh với một công thức bí mật trị giá hàng triệu tỷ, đàn ông bình thường sẽ chọn công thức bí mật không chút do dự. Điều này càng khiến cô cảm động hơn với Diệp Phi. Trên đời chỉ có Diệp Phi là người yêu cô sâu đậm, sẽ không tiếc tiền, thậm chí không tiếc hy sinh vì cô. Không, Thất Di không phải người như vậy. Lâm Thù Linh vẫn không thể chấp nhận được, sau khi lấy điện thoại gọi cho hơn chục người, cuối cùng bà ta cũng bỏ điện thoại di động xuống. Lâm Thất Di thực sự mất liên lạc, Lâm Thù Linh cũng không biết bà ta đi đâu, còn chồng con của Lâm Thất Di đã đến thành phố Hồng Kông trong một vài ngày. Sao bà ta có thể làm điều này với mẹ, sao bà ta có thể làm điều này với tôi? Lâm Thù Linh tham lam tiền bạc, vì tiền mà ngay cả Đường Phong Hoa cũng dám lấy ra làm bia đỡ đạn, nhưng bà ta không ngờ rằng mình sẽ bị Lâm Thất Di lừa. Đường Nhược Tuyết hỏi, mẹ nằng nặc bắt con để Thất Di đến phòng nghiên cứu và phát triển. Rốt cuộc bà ta đã cho mẹ lợi lộc gì? Nghe con gái chất vấn, Lâm Thu Linh gọi một cuộc gọi đầy ghen nói rằng sau khi bà ta đi vào đó và kiếm được núi tiền, sau đó chia ra với mẹ làm 4 hoặc 6. Tiền mẹ kiếm được về cơ bản đều nằm trong tài khoản của nhà họ Đường. Nhà Đường không còn mấy ngày nữa. Nếu Nhược Tuyết Bạch Dược kiếm tiền lần nữa, với tính cách của mẹ thì sẽ không ở yên trong nhà. Vậy Lâm Thất Di nói đi vào lấy một ít tiền, cho dù cho bà ấy hết tiền nhưng chúng ta và nhà họ Đường cũng phải được miếng canh chứ. Tôi nghĩ những gì cô ấy nói đúng, vì vậy tôi đã liều lĩnh đưa bà ta vào trung tâm nghiên cứu và phát triển. Thực ra lúc đó anh đã từ chối làm thế nào đi. Sau đó chỉ tay về phía Diệp Phi và hét lên, liên tục khiến em bỏ cuộc. Diệp Phi anh hiện tê, Diệp Phi cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bà ấy đổ lỗi cho Diệp Phi, muốn trách thì trách Diệp Phi, không liên quan gì đến tôi. Mẹ, đừng làm loạn nữa. Đường Nhược Tuyết ngẩng mặt xinh đẹp hét lớn với Lâm Thu Linh. Lúc đó Thất Di dẫn mẹ vào trung tâm nghiên cứu và phát triển, chỉ để kìm chân mẹ và con đang cãi nhau, bà ta có thể nhân cơ hội phóng hỏa và đánh cắp công thức bí mật của Nhược Tuyết. Trong toàn bộ sự việc trách nhiệm của mẹ chỉ đứng sau Lâm Thất Di. Mẹ đừng đẩy lên đầu Diệp Phi nữa, nếu không mẹ đừng trách con không thừa nhận mẹ là mẹ. Cô kéo Diệp Phi xoay người rời đi. Diệp Phi, đi thôi. Lâm Thu Linh tức giận nôn ra máu. Cô là đứa con gái bất hiếu. Diệp Phi đi theo Đường Nhược Tuyết, nhưng khi anh đi ra ngoài, anh quay lại nhìn Lâm Thu Linh cười nhạt. Lâm Thu Linh không thể giải thích được dùng mình, cảm thấy nụ cười của Diệp Phi tràn đầy lạnh sống lưng. Diệp Phi, em xin lỗi vì để gió thổi mạnh, đã làm sai một chuyện tốt như vậy. Vừa bước ra khỏi cổng, Đường Nhược Tuyết đã bỏ qua ánh nhìn của mọi người, ôm Diệp Phi nhẹ nhàng nức nở. Euro nghĩ rằng dược phẩm Nhược Tuyết trở nên nổi tiếng trong chốc lát, như vậy đất nước sẽ tiến thêm một bước nữa, và mối quan hệ của cô với Diệp Phi sẽ nồng ấm hơn, rồi tự nhiên tái hôn. Không ngờ, một sai lầm chết người như vậy lại mắc phải ở cửa. Cô cảm thấy xấu hổ với Diệp Phi, em nhất định sẽ đền bù tổn thất cho anh, đừng khóc vẫn chưa kết thúc, cách chương.